Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 293. Chương 293, Dương Hàn Ngọc sử dụng vấn đề. Tiểu Long Nữ đối với Hoàng Siêu cảm giác, giống như là nhận thức mới một cái bằng hữu, quen thuộc phía sau mới phát hiện hắn là con trai của chính mình lúc bạn chơi. Mặc dù đối với hắn quan cảm không sai, lần nữa quen biết nhau lại tăng thêm một phần quen thuộc. Nhưng là không thể bởi vì lúc đó chơi, Thái Gia Gia, làm qua hắn lão bà. Liền lập tức gả cho đối phương. Tiểu Long Nữ cũng là như vậy. Nàng tuy là thật cao hứng cùng Hoàng Siêu cùng một chỗ, nhưng không cách nào lột xác thành cái kia đối với Hoàng Siêu không gì sánh được sùng kính kính yêu. Tâm lý chỉ có một mình hắn Tiểu Chiêu. Xét đến cùng, nàng vẫn là cái kia thanh lãnh xuất trần không dính khói bụi trần gian tiên tử. Không dính khói bụi trần gian. Hoàng Siêu nhìn Tiểu Long Nữ quấn quýt nhìn kỹ một khối Đông Pha nhục. Tâm lý đối với lần này không dám gật bừa. Mắt thấy đến rồi trừ tịch. Phái cổ mộ thức ăn cũng càng thêm phong phú. Toàn chân giáo hai cái nữ đệ tử đưa tới các loại cái ăn. So với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Bắc Tống chứ danh Mỹ thực ra Tô Đông Pha phát minh, Đông Pha nhục. Lúc này đã phong truyền đại giang Nam Bắc. Phái cổ mộ là một thanh cao thoát tục môn phái. Cũng tránh không được cũng bị loại này Mỹ thực công hãm. Bình tĩnh a, Long Nhi. Hoàng Siêu nhìn Tiểu Long Nữ xốc lên một khối ánh sáng màu hồng sáng. Bên trên phi hạ gầy hộp thịt, đau lòng nhức óc nói, người đã quên mùa hè khắp núi rèn luyện khổ cực ấy ư. Phải giữ vững vóc người a. Tiểu Long Nữ năm đó bị Lý Mạc Sầu hãm hại, một trận có thể ăn tươi hai người phân hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu, đối với đầy mỡ thức ăn, căn bản không có ăn không xuống vấn đề. Nàng liếm liếm môi, từ kỹ thuật góc độ suy tính nói, ta có thể một lần nữa luyện tập nội gia quyền, luyện hóa khí huyết, mà không phải chỉ tu luyện phái cổ mộ tĩnh tọa ngưng thần nội công. Dù cho một bữa cơm ăn tươi 10 người phần, cũng sẽ không béo phì đi. Tôn bà bà vẻ mặt khẩn trương, cảm thấy muốn ngăn chặn tiểu thư loại này điên cuồng dự định. Nàng cho Hoàng Siêu khiến cho cái nhan sắc. Hoàng Siêu nghiêm túc nói ra, nhưng mà luyện hóa khí huyết, đồng dạng sẽ tăng bắp thịt gân cốt cường độ. Ngươi không sợ biến thành một thân bắp thịt? Đại khả thử nhìn một chút, có thể không phải mọi người đều có thể giống như Hoàng Siêu giống nhau có thời không bạc cố hóa thuộc tính a. Đối với người bình thường, luyện được 6-70 điểm lực lượng đủ để biến thành ma quỷ cơ nhục người. Hoàng Siêu đột phá tiên thiên, Long Tượng bàn nhược công cũng theo đột phá. Hiện tại lực lượng 300 điểm, đây là thuần túy thân thể lực lượng, nghìn cân lực căn bản không ở nói dưới. Nhưng mà bề ngoài của hắn, vẫn là một cái anh tuấn đều đặn thiếu niên. Tiểu Long Nữ nghĩ đến chính mình biến thành giang hồ làm xiếc người một thân cơ bắp dáng dấp. Vội vã lắc đầu, ném đi trên chiếc đũa Đông Pha nhục. Hoàng Siêu không chút nào ghét bỏ kẹp tới ném vào trong miệng. Nhập khẩu chợt mà không dính. Hơi rượu hương, trong nháy mắt co lại Đông Pha nhục bị hắn càn quét phân nửa. Hắn thoáng chột dạ nhìn Tôn bà bà liếc mắt. Tôn bà bà ho khan một tiếng nói, chúng ta già rồi, không thích ăn loại này đầy mỡ đồ đạc. Há, ta đây liền đều ăn rồi. Hoàng Siêu sử xuất nhất chiêu thiên la địa võng thế. Vận trưởng như bay, chiếc đũa bao phủ toàn bộ khay. Còn thừa lại mấy khối thịt đồng thời rơi vào trong miệng của hắn. Tôn bà bà dĩ nhiên không có xem hiểu. Hoàng Siêu làm sao đem thịt cùng nhau nhét vào miệng bên trong. Ha ha ha. Ngươi cho rằng 250 điểm mẫn tiệp là đùa giỡn hay sao? Loại này thuộc tính lớn nhất nghịch thiên chỗ chính là ảnh hưởng tất cả hoạt động. Hoàng Siêu toàn lực khai cật, ăn thịt tốc độ có thể đạt được người bình thường 50 lần a. Ân, 100% thêm được là thiên phú thuộc tính. Tiểu Long Nữ liếc Hoàng Siêu liếc mắt, không có gì phẫn nộ hoặc là tiếc hận. Văn Tĩnh tiếp tục ăn cơm. Đây đã là nàng lớn nhất kháng nghị. Nàng tính cách yêu thích yên tĩnh, không thích cùng người khác khẩu tranh cãi. Võ công lại đánh không lại Hoàng Siêu, không thể làm gì khác hơn là dùng lờ đi ngươi phương thức này tới đấu tranh. Tôn bà bà tâm lý thầm nghĩ, ai nha, tiểu thư phải giữ vững vóc người, không có thể ăn thịt cá. Dương Tiểu Ca cùng nàng cũng vì ăn sinh phân. Ân, từ nay về sau, ta cũng chỉ làm món ăn thanh đạm hào. Nàng tâm lý nhớ kỹ chuyện này, chuyên môn cùng Trùng Dương cung tặng đồ hai vị đạo cô chào hỏi. Đối phương quả nhiên nghe theo, từ đây không tiễn thức ăn dầu mỡ. Hoàng Siêu gia nhập vào phái cổ mộ, thay đổi cổ mộ tâm pháp. Từ sau bữa cơm trưa bắt đầu tu luyện sinh hoạt, Tiểu Long Nữ hết sức rộng rãi, đem bảo bối giường Hàn Ngọc cũng cho hắn mượn tu luyện. Lấy Hoàng Siêu công lực, hoàn toàn có thể ở trên Hàn Ngọc sàng vẫn tu luyện. Căn bản không có, chịu không nổi, vừa nói. Giường Hàn Ngọc hoàn toàn trở thành bình tâm tĩnh thần phụ trợ đạo cụ. Hoàng Siêu căn bản không cần vận công để kháng hàn khí. Thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận, hắn nhìn chúng vẫn là giường Hàn Ngọc đối với tinh thần lãnh tĩnh tác dụng. Đề ma thế giới, loại này có thể ảnh hưởng tinh thần vật phẩm đủ để xưng được thượng thiên tài địa bảo. Hoàng Siêu ở trên Hàn Ngọc sàng ngồi vào buổi tối, Tiểu Long Nữ tiến đến sắc mặt khó coi mà nhìn hắn. Này, nên nhường cho ta, gì, ngươi không phải ở một sợi dây bên trên ngủ sao? Hoàng Siêu nghi ngờ hỏi. Hô, đinh linh linh, Tiểu Long Nữ không nói hai lời, trực tiếp ném ra kim linh tầm chiếu đầu liền đánh. Hoàng Siêu quát to một tiếng, uy, kim linh tầm đã đến đầu hắn bộ phận, thân hình hắn hướng về sau xê dịch, né tránh cái này đập về phía ót công kích. Vô tội hỏi, cần gì phải đánh ta? Dâm tặc, ngươi rình coi ta ngủ. Có lẽ là cùng Hoàng Siêu tương đối quen thuộc, Tiểu Long Nữ khó có được mở miệng giải thích một câu. Hoàng Siêu cuối cùng cũng thể hội Quách Tĩnh ở Trung Nam Sơn chóc cấp bách cảm giác. Lão phu tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, lần đầu tiên bị trở thành dâm tặc. CMN nếu như ta thực sự làm chuyện xấu cũng không thua thiệt. Nhưng là ta vẫn thành thật bản phận a. Ngừng, ta muốn giải thích. Hoàng Siêu kêu lên, Tiểu Long Nữ cũng không để ý đến hắn. Hai cây kim linh tầm chợt bên trên đã đi xuống, chợt bên trái liền phải, chớp mắt phong kín trên Hàn Ngọc sàng không gian thu hẹp. Kim linh tầm đúng sai như ý, ẩn chứa thâm hậu nội lực. Hoàng Siêu vồ một cái về phía kim linh tầm lối vào. Tiểu Long Nữ vội vàng cải biến lộ tuyến, công kích Hoàng Siêu khác huyệt đạo, không nghĩ tới Hoàng Siêu hai tay phát sau mà đến trước. Mặc cho nàng biến hóa chiêu số, vẫn bị Hoàng Siêu bắt được. Hai người nội lực đụng nhau, tại hắn Hoàng Siêu trưởng phát sinh một tiếng nổ vang. Nghe ta giải thích a, Long Nhi, ngươi cũng đã biết, bây giờ là Nam Tống thời kỳ, Quách Tĩnh Hoàng Dung Đại Hiệp cũng còn sống, Nguyên Triều còn không có thành lập. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia sự tình, khi đó đã là Nguyên Triều thành lập mấy thập niên, chúng ta đã về tới trong lịch sử. Bây giờ nhân vật ở về sau đều biến thành truyền thuyết, ta có thể vẫn là phi lễ chớ nhìn. Tiểu Long Nữ cố sự, ta cũng là từ hậu thế biết. Tiểu Long Nữ hơi đỏ mặt, dường như nhớ ra cái gì đó, rút về kim linh tầm, sẽ phải rời khỏi căn này thạch thất. Hoàng Siêu nhanh lên đi vào trong xê dịch. Ngươi xem, nơi đây địa phương lớn như vậy, đầy đủ hai người chúng ta ngồi. Tiểu Long Nữ dưới chân một điểm, khinh phiêu phiêu rơi vào Hoàng Siêu đối diện, áo trắng tung bay gian, mang đến một hồi nhàn nhạt rõ ràng hương. Hoàng Siêu mặt không đổi sắc, hướng về phía đối diện Tiểu Long Nữ cười cười, nhắm hai mắt lại, lần nữa bắt đầu vận công tu luyện. Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm Hoàng Siêu quan sát 2 phút. Phát hiện hắn là thực sự ở chuyên chú tu luyện, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng cảm giác mình khuôn mặt có điểm phát sốt. Nàng thở sâu, điều chỉnh khí tức, cũng tiến nhập cổ mộ tâm pháp tu luyện. Khôi phục không hề bận tâm tâm thái. Hoàng Siêu tu luyện 1 canh giờ, kiểm tra cẩn thận tình trạng của mình. Đem tự thân sau đó phải làm sự tình chỉnh lý ra khỏi manh mối. Lúc này hắn Tiểu Long Nữ thở nhẹ âm thanh, chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Long Nữ đứng ở giường Hàn Ngọc dưới. Trong phòng chẳng biết lúc nào đã liền bắt đầu 2 cây khiết bạch dây lụa. Nàng nhàn nhạt nhìn Hoàng Siêu nói, Dương Đại Hiệp công phu lợi hại như vậy, ngươi có bản lãnh cũng tới dây lụa bên trên ngủ nha. Nói nàng lãnh tiếu lưỡng âm thanh, chính mình trước nằm ở 1 cái dây lụa bên trên, thân hình giãn ra, thể hiện rồi động nhân đường cong. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp động 1 cái, Tiểu Long Nữ dựa ở 1 cái dây lụa bên trên, hình ảnh kia quá đẹp, khiến người ta thấy nhìn không chuyển mắt, hắn một đại nam nhân cũng đi ngủ dây lụa. Ha ha, Hoàng Siêu nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thân hình một hồi, từ giường Hàn Ngọc tự động nâng lên, thân hình bảo trì tư thế ngồi không thay đổi, huyền phù ở trên Hàn Ngọc sàng không nửa thước bên trên. Khoảng cách này, hắn vẫn như cũ có thể mượn dùng giường Hàn Ngọc hàn khí. Tiểu Long Nữ quay đầu không nhìn hắn nữa khoe khoang, một trường dập tắt ngọn nến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.